Chương 401, Bát Châu đệ nhất nhân. Hợp kích chân ý Thạch Tiểu Nhạc nhiều lần gặp qua tàn mắt nhị lao xuất thủ, tự nhiên biết, hai người lĩnh ngộ chính là hợp kích chân ý loại này chân ý hết sức đặc thù, nhất định phải hai người tâm ý tương thông mới có thể thi triển, với lại thường thường có thể phát huy ra mấy lần trở lên uy lực. Trên thực tế, tàn mắt nhị lao bên trong bất kỳ người nào, đều hoàn toàn không phải Ngọc Phiến Thư Sinh đối thủ, sở dĩ mỗi lần đều bất bình, dựa vào chính là hợp kích chân ý tính đặc thù. Không muốn kéo dài thời gian, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khỏe, Thạch Tiểu Nhạc rút ra Tàng Phong Kiếm, mười thành vô tướng thần công ẩn mà không phát, một kiếm đâm ra. Như phong kiếm khí nhanh đến siêu việt đám người cảm giác, tàn mắt nhị lao đồng thời tách ra. Suy một cái, một đạo kiếm khí bắn tại bên ngoài hơn 10 trượng trên một ngọn núi khác, có mắt nhọn người nhìn ra, này tòa đỉnh núi lập tức nhiều hơn một cái sâu không lường được mảnh lỗ. Như ảnh tùy hình, hợp thể song kích tàn mắt nhị lao kinh hại không thôi, hai tay giơ cao, động tác nhất chi đến phảng phất đang soi gương. Theo bọn hắn song trưởng đánh ra, hai cỗ xiềng xích nội lực một mực cố định Thạch Tiểu Nhạc, một trước một sau, hậu phương nội lực thôi động phía trước, lệnh phía trước nội lực mạnh hơn, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, đã so trước đó cường đại trọn vẹn gấp hai một điểm kiếm quang đâm xuyên qua trường lực, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, tung hoành huy động liên tục hai kiếm. Lấy hắn bây giờ công lực, tám châu không sợ bất luận kẻ nào. Xoát xoát, tàn mắt nhị lao cấp tốc né tránh. Tại chỗ lập tức nhiều hơn hai đạo trượng dài vết kiếm. Nhưng mà chẳng kịp chờ nhị lão kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc đã đi tới mắt trái lao nhân đỉnh đầu, một kiếm đôi hắn vung xuống. Hợp thể hoán hình mắt trái lao nhân không chút kinh hoàng, lại lấy hai tay đón đỡ một kiếm này. Trong hư không, phảng phất có vô hình thông đạo liên tiếp hắn cùng mắt phải lao nhân, một cô đến từ mắt phải lão người nội lực dung nhập trong cơ thể hắn. Kỳ thật dùng nội lực đối cứng, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể chiến thắng nhị lão. Nhưng như thế rất có thể bộc lộ ra vô tướng thần công, với lại vậy không cần thiết. Thân thể nhất chuyển, Thạch Tiểu Nhạc đã đi tới mắt trái phía sau lao nhân, đổi vùng vì đâm. Mắt trái lao nhân lạnh hừ một tiếng. Hợp thể chân ý, không chỉ có riêng là tiến công một thể, phòng ngự đồng dạng là một thể. Chỉ cần mắt phải lão nhân thoáng ngăn cản một cái, hắn không chỉ có thể né tránh, càng có thể cấp cho mạnh nhất phản kích. Nhưng là sau một khắc, mắt trái lao nhân sắc mặt đại biến. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, quỷ dị giống như là không có khối lượng, lại từ hợp thể chân ý chế tạo khí lưu trung thừa khe hở mà vào, không uổng phí một chút sức lực địa chui đi vào. Cái này sao có thể hai người thác thân mà qua? Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, dấu kiếm phong đã vào vỏ. Ngươi vì sao a không hạ sát thủ mắt trái lao nhân một mặt kinh hãi địa nhìn về phía trước cách đó không xa thanh sam thiếu niên, giếng cạn không gợn sóng tâm hồ, kịch liệt lật khuấy lên. Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong tiến đến, chỉ cần đối phương nghĩ, mình tuyệt đối ngăn không được. Cũng là một khắc này, mắt trái lao nhân phát hiện Tạ Hiểu Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Cái trước cường đại ở chỗ nội lực cùng chân ý, dễ như trở bàn tay, thường thường từ chính diện đánh bại đối thủ. Mà Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ, ở chỗ nó làm người ta nhìn mà than thở sức quan sát, quỷ dị kiếm thuật, cùng tinh tế ti mi kiếm đạo kỹ thuật. Tương đối, Thạch Tiểu Nhạc càng giống là một vị thuần túy kiếm đạo thiên tài, có kiếm khách lăng lệ cùng tỉnh táo. Mắt phải lão nhân cũng là sợ không thôi. Mắt trái bại một lần, hợp thể chân ý tự phá, hắn chỉ sợ liền Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này chính đạo đệ nhất thiên tài, lại kinh khủng đến thế, ta hy vọng quyết chiến đúng hẹn tiến hành. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Tàn mắt nhị lão nghe vậy, ngửa mặt lên trời thở dài, sắc mặt tạm đạm địa lui trở về đám người bên trong. Mới một trận chiến, bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc càng nhanh, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hai lần thời gian nháy mắt, rất nhiều người thậm chí cái gì đều không thấy rõ, liền gặp được nhị lao đại bại, từng cái trận mắt líu lưới. Khác biệt là, chính đạo quần hùng tại ngắn ngủi ngây người về sau, trở nên mừng rỡ như điên. Mà ma đạo cao thủ, lại là sắc mặt tái xanh, ngược lại bắt đầu lo được lo mất, lo lắng lên Xích Long Thần Quân. Ta lại lầm. Ngọc Phiến Thư Sinh suy đoán Thạch Tiểu Nhạc rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, đối phương lợi hại đến trình độ này, nhất là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng, vượt xa khỏi hắn lý giải. Kẻ này dù là thả tại thiên tài như Mây Huyền Vũ Châu, vậy không tính quá kém. Ngọc Phiến Thư Sinh âm thầm suy nghĩ. Thời gian lại qua nửa canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nói, Tạ Hiểu Phong. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên ngọn núi. tầng mây chợt bị kịch liệt phá đến gió núi thổi tắt, lộ ra một đạo người mặc đỏ áo choa nở dê bóng người, hơn hết bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ. Thạch Tiểu Nhạc. Nơi xa người kia nói. Ma đạo cao thủ nghe ra được, là Xích Long Thần Quân Tạ Hiểu Phong thanh âm. Bóng dáng lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc động tác so bất luận kẻ nào đều nhanh, tại một thành phong chi chân ý ra chỉ dưới, như là chim bay lướt đi, điểm nhẹ mấy chỗ ngọn núi, đã tiếp cận Tạ Hiểu Phong, một kiếm vung ra. Khoác lắc kiếm khí màu xanh như thủy triều bộc phát, che đậy tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, mọi người nghe được kinh thiên động địa, tràn ngập xa tờ khi tiếng long ngâm vang lên, một đạo Xích Long kiếm khí bay vút gào thét, quyển nát kiếm khí màu xanh. Là thần quân Xích Long kiếm. Ma đạo cao thủ kêu to. Phanh phanh phanh. Nơi xa ngọn núi bị xanh hồng quang mang xen lẫn, nhanh chóng biến ảo phong chi chân ý cùng hung thần đáng sợ ác ma chân ý, lần lượt va chạm, lần lượt bạo tạc, phụ cận tầng mây cũng bị phủ lên đến xanh đỏ một mảnh, thiên địa đều phảng phất vì đó biến sắc. Quang mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một người diễn tấu kịch một vai. Thường nhân coi như lĩnh ngộ hai loại chân ý, vậy không có khả năng đồng thời vận dụng. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, linh hồn hắn chính là hai đời dung hợp mà đến, có thường nhân không có đủ năng lực, thiên hạ phần độc nhất, cho nên không có bất kỳ người nào hoài nghi. Đương nhiên, tách ra sử dụng, uy lực tự nhiên giảm xuống không ít, hơn hết tại vô tướng thần công toàn lực phát động dưới, thanh thế vẫn như cũ dọa nơi rất xa đám người run như cầy sấy. Về phần lúc trước Tạ Hiểu Phong, là hắn sớm liền chuẩn bị tốt người giả, vừa rồi thanh âm, thì là thông qua lưu âm thạch phát ra. Thạch Tiểu Nhạc không được không làm như vậy. Chính ma hai đạo một khi quyết chiến, tất xe cho tám châu vô số dân chúng vô tội tạo thành chưa từng có nguy hại, cũng hội lệnh tám châu võ lâm gặp tổn thất trọng đại. Thế nhưng là từ khi Tạ Hiểu Phong thần công đại thành về sau, ma đạo bên trong muốn tiến công chính đạo thanh âm càng lúc càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có thể cưỡng ép chấn áp, nhưng tuyệt đối không chấn áp được quá lâu, ngược lại cực khả năng tạo thành lòng người rung động, tiếp theo đánh mất đối tám châu ma đạo lực không chế, dẫn đến võ lâm trọng mới đại loạn. Cho nên một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Hắn muốn lợi dụng một trận chiến này, chấn nhiếp ma đạo, bảo trì bây giờ và thế hòa mặt, sau đó lợi dụng nước gấm nấu hết xanh chi pháp, một chút xíu trừ bỏ ma đạo bên trong không phục tùng phân tử, trừ khử võ lâm chi nạn. Xanh hồng quang mang đi xa, trên ngọn núi đám người không ngừng đuổi theo ra, nhưng khoảng cách song phương, từ đầu tới cuối duy trì đến rất xa. Mấy ngàn chiêu qua đi. Quang mang bắn ra, hóa thành một vòng to lớn xanh đỏ gợn sóng điên cuồng khuếch tán, bốn phía vân khí vì đó một thanh. Đám người kinh hãi địa phát hiện, đỏ áo choa nở dê bóng người quỳ một chân trên đất. Ta thua. Đỏ áo choa nở dê bóng người đường. Thua ma đạo cao thủ cùng nhau mắt trợn tròn. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất còn. Tất cả mọi người, đi đỏ áo choa nở dê bóng người đứng dậy, bay trốn đi. Lúc này hắn, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc chân thân, mà người áo xanh ảnh, thì là bọc lấy quần áo người bù nhìn. Bị khuyết tán vân khí, lại lần nữa lấp đầy, che khuất thanh sam bóng dáng. Sau một khắc, tầng mây bên trong thanh mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc bay trở về, rơi tại mọi người chỗ ở trên ngọn núi. Ha ha ha. Vẫn là ta chính đạo thắng. Kiếm hầu mới là tám châu võ lâm đệ nhất cao thủ, ai dám tranh phong chính đạo quần hùng tranh tướng nên đón tiếp lấy, vui vẻ ra mặt. Nơi xa ma đạo những cao thủ, sắc mặt trầm ngưng u ám, không nói một lời. Có người thậm chí dâng lên đánh lén xúc động, thế nhưng là nghĩ tới vừa rồi chẳng diện, lại xảy ra sinh đẻ xuống cái này xúc động. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, đã là danh phủ kỳ thực tám châu đệ nhất cao thủ, ai có thể làm gì hắn? Đánh lén chán sống sao Thạch Kiếm Hầu, tạm thời thắng lợi, không có nghĩa là vĩnh cửu thắng lợi, ngươi cùng thần quân nhất định còn có một trận chiến, đến lúc đó, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, ma hầu thu hồi ánh mắt, lĩnh ma đạo đám người hướng phía dưới núi bước đi. Cái gọi là thua người không thua trận, thân là thần cung đối ngoại đại tổng quản, ma hầu cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đại tổng quản. Chính đạo hội sẽ không hạ sát thủ mấy đạo bất an thanh âm truyền vào ma hầu trong thai. Sẽ không. Ma hầu bình tĩnh đường. Ngọc phiến tiền bối, có Thạch Kiếm Hầu tại, chúng ta không bằng đem những người này hết thể lưu lại. Cùng lúc đó, cũng có chính đạo cao thủ đối Ngọc phiến thư sinh truyền âm. Ngọc phiến thư sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng lại lắc đầu. Làm như thế, đi nhờ hội dẫn phát chính ma hai đạo sinh tử quyết đấu, ta chính đạo mặc dù thế lớn. nhưng cũng chỉ là mạnh một bậc, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. 600 năm trước một trận chiến, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thực sự quá thảm thiết, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người muốn một lần nữa. Bao quát ma đạo bên trong rất nhiều người. Trước đây kêu gào tiến công chính đạo, âm thầm bức bách Thạch Tiểu Nhạc ma đạo cao thủ, cơ bản đều là chút coi thường sinh tử hung nhân, cũng là Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, thề phải trừ bỏ không phục tùng phần tử Tuyệt Vân Sơn một trận chiến, rốt cục hạ màn. Biết được tin tức thứ nhất khác, võ lâm chính đạo khắp trốn mừng vui, chớ không hoan hô. Mà dục dịch ma đạo thế lực thì trở nên yên lặng, nguyên bản như hồng khí thế, một trận đại tỏa. Giang hồ, lại khôi phục ngày xưa nhẹ nhõm, không, so ngày xưa càng thêm sinh động. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần có Thạch Tiểu Nhạc gáp chế Tạ Hiểu Phong, ma đạo liền không dám hung hăng ngang ngược, võ lâm cuối cùng thuộc về chính nghĩa nhất phương. Nhạc Nhạc Thành. Rời đi mấy năm, Thạch Tiểu Nhạc lại về đến nơi này. Thành lâu bên ngoài. Ngoại trừ phụ trách an toàn hộ vệ bên ngoài, tất cả Nhạc Nhạc Thành cao thủ đều tụ ở cùng nhau, nên đón nơi xa chậm rãi đến thiếu niên, thanh thế chi long, từ chỗ không thấy. Nhạc Nhạc, song phương cách xa nhau mấy trăm mét lúc, một thân áo đỏ, đi qua cố ý trang phục, càng lộ vẻ quyến rũ phong tình tô diễm như đã bay nhào mà đến, không để ý chút nào thành chủ uy nghiêm, xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực. Tiểu Di, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng ôm nàng. Cười nói, tô diễm như hai vai khẽ run, nhẹ hút lấy trên người thiếu niên cỏ xanh dễ ngửi dương cương hương vị, thoải mái không muốn nói bất luận cái gì lời nói. Không quản cái này thiếu niên cường đại cỡ nào, có bao nhiêu kinh diễm, giờ khắc này, hắn không còn là vạn người kính ngưỡng kiếm hầu, không còn là trùng chỗ xưng tôn tám châu đệ nhất nhân. Hắn, chỉ là mình từ nhỏ nuôi đến lớn, chút xuống hết thể tình cảm Thạch Tiểu Nhạc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.